Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kết thúc. Sau khi có vài người đã đi ra ngoài, lúc này cô mới đứng dậy, vội vội vàng vàng cũng muốn chuồn đi. Cánh tay bỗng nhiên bị ai đó giữ lại. Chị Tiểu Hàm. Vừa quay đầu, cô liền nhìn thấy chị gái kết nghĩa, Liễu Tiểu Hàm đang kéo tay cô. Nhanh như vậy làm gì chứ? Lại đây, chị giới thiệu cho em một người. Nụ cười của Liễu Tiểu Hàm có chút mờ ám, kéo cô đi về phía thượng quan Quý Hải. Phúc Viên Viên đột nhiên có dự cảm không tốt, có khi nào là... Liễu Tiểu Hàm cười hì hì kéo tay cô đi đến trước mặt chồng. Vị này là Tổng Giám đốc Tập đoàn Lạc Thị khu vực châu Á, Lạc Thiên Hữu. Cậu ấy cũng là đàn em chung trường với anh rể em. Quả nhiên, Phúc Viên Viên xấu hổ ngẩng đầu lên, miệng khẽ cười. Tổng Giám đốc Lạc, xin chào. Trên gương mặt tuấn Mỹ của Lạc Thiên Hữu cũng có chút kỳ quái. Chào em. Chuyện lần trước, không phải anh cố ý. Chỉ là anh nằm thấy ác mộng do em sợ rồi. Thật xin lỗi. Chuyện lần trước là chuyện gì? Liễu Tiểu Hàm nhìn hai người một cách bí hiểm. Lạc Thiên Hữu và Phúc Viên Viên bốn mắt nhìn nhau. Phúc Viên Viên ngại ngùng không nói được, chỉ có thể để Lạc Thiên Hữu mở miệng giải thích. Phúc Viên Viên giờ mới biết, hóa ra lần trước anh thất lễ như vậy là do nằm mơ thấy ác mộng, thì ra chỉ là hiểu lầm, vì vậy cô cũng không để bụng nữa. Lạc Thiên Hữu diện mạo khôi ngô, những mắt vượng hơi sách nhẹ, khiến cho vẻ mặt của anh thoạt nhìn có chút lạnh lùng, khiến cho cô đối với anh có chút sợ hãi. Không phải việc gì lớn, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Không thì thế này đi, đợi lát nữa cậu mời chúng tôi một bữa cơm. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, thượng quan Quý Hải thân thiết cười, tiến lên vỗ vai Lạc Thiên Hữu. Bọn họ là đồng môn kém nhau một khóa, là học trưởng và đàn em, lại là người cùng châu Á học ở nước ngoài, cảm tình tự nhiên cũng không tệ. Cô có thể không đi được không? Phúc Viên Viên cúi đầu vẻ mặt đau khổ. Cô cảm thấy vị tổng giám đốc họ Lạc này có chút đáng sợ nhá. Lạc Thiên Hữu đạm mắt nhìn cô đang cúi đầu, khóe miệng cười nhẹ. Đúng là nên như vậy. Không biết Phúc tiểu thư có nể mặt không? Anh không người đưa tay ra, làm động tác mời. Từ nhỏ đến lớn, Phúc Viên Viên chưa từng được con trai làm qua động tác như vậy. Nhìn bàn tay trước mặt kia thành mảnh thon dài. So với bàn tay ngắn ngủn, mụm mĩm của mình đúng là kém xa. Cô không khỏi sửng sốt, lập tức mặt đỏ lên. Đương nhiên là được, cảm ơn anh đã mời. Lực sát thương của trai đẹp đúng là rất lớn, chỉ mới đi lại gần đã khiến cô đỏ mặt tim đập loạn xạ. Nhóm người bọn họ đi đến một nhà hàng món Tây có tiếng gần công ty. Phúc Viên Viên ngồi xuống trước, xoay người đặt ba lô phía sau ghế. Cô vốn tưởng rằng người ngồi bên cạnh hẳn sẽ là Liễu Tiểu Hàm. Vậy mà một bóng người to lớn đã đi tới, chỉ thấy Lạc Thiên Hữu ngồi xuống cạnh cô. Phúc Viên Viên hết hồn, cả người bỗng đông cứng lại, đôi mắt cũng không dám liếc về phía bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm Liễu Tiểu Hàm ngồi đối diện. Thượng quan Quý Hải cùng Liễu Tiểu Hàm nhìn thấy bộ dáng cứng đờ của cô, không khỏi buồn cười. Trong lúc ăn cơm, phần lớn chỉ có hai người đàn ông quen biết nhau nói chuyện. Biểu hiện của Phúc Viên Viên cứ như một tiểu tức phụ vậy, một câu cũng không nói, ngoan ngoãn ngồi ăn đồ của mình. Đôi mắt đẹp sáng lấp lánh của Liễu Tiểu Hàm cứ đảo qua đảo lại liên tục trên người hai người bọn họ. Phúc Viên Viên dễ thương ngọt ngào, ngồi bên cạnh Lạc Thiên Hữu cao to đẹp trai nhưng lạnh lùng. Vậy mà lại có cảm giác cân đối kỳ lạ, trong lòng cô dần dần xuất hiện một ý nghĩ. Im lặng hồi lâu, Phúc Viên Viên nghe đến buồn bực, nhàm chán nhìn khắp xung quanh. Sau khi lơ đãng nhìn qua bên trái, cô bỗng ngẩn người chớp chớp mắt, không khỏi cười thầm một tiếng. Cô nhìn thấy Lạc Thiên Hữu ngồi bên cạnh, rõ ràng đang lựa ớt xanh để sang một bên không ăn. Thật giống Tiểu Tân. Ngước nhìn lên, vừa hay đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh, cô nhìn thấy anh có chút lúng túng. Phúc Viên Viên dừng lại một chút, quay đầu len lén cười. Cứ tưởng người này lạnh lùng như vậy, không ngờ cũng có lúc giống như con nít. Em cũng không thích ăn ớt xanh. Nháy mắt mấy cái, cô nghiêng đầu cười nói với anh. Khuôn mặt Lạc Thiên Hữu ban đầu có chút cứng ngắc, nghe cô nói như vậy, khóe miệng cong cong, ánh mắt mang theo ý cười. Anh cũng vậy, thật trùng hợp. Hai người ngồi sát nhau, giọng nói anh cứ như thì thầm bên tai vậy, làm cô nghe xong rồi mà tai cứ ngứa ngứa, vành tai đều đỏ cả lên. Mị lực của đàn ông đẹp quá lớn, trong nhà hàng không biết có bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị với Phúc Viên Viên. Chị Hận không thể đẩy cô đi về để thay thế vị trí. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net